Chương 1908, Tử vong thần đế đánh tới. Một mực đến nay, vô kiếm thần đế quan tâm nhất chính là mình kế hoạch. Vì lần này kế hoạch, hắn gần như từ bỏ Nam Lăng kiếm cung. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho hắn đối Nam Lăng kiếm cung không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tương phản, tình cảm của hắn rất thâm hậu. Nam Lăng kiếm cung là hắn tự tay khai sáng, từ năm đó bừa bãi vô danh, đến trở thành thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Hắn chuốt xuống vô số tâm huyết. Nhị thập thất kiếm hoàng, là Nam Lăng kiếm cung cao tầng chiến lực lớn nhất một phần quần thể. Nhưng mà, lập tức vẫn lạc 26 cái. Đây là vô kiếm thần đế không cách nào dễ dàng tha thứ. Phương thần, cốt tổ đệ tử sao vô kiếm thần đế quanh thân túc sát chi khí, đột nhiên biến mất. Thay vào đó là lạnh lùng tiếng cười. Vào đi. Một lúc lâu sau, vô kiếm thần đế nhắm mắt lại. Tử vong thần đế đại hỉ, vô kiếm thần đế làm ra quyết định như vậy, có thể nhìn ra hắn lửa giận. Sư tôn yên tâm, ta đem chém giết về sau, lập tức rời đi kiếm chủng. Tử vong thần đế lo y Nam Lăng kiếm cung, tử vong nguyện. Thế nào Trường Thanh thần hoàng lo lắng dò hỏi. Sư tôn đồng ý tử vong thần đế âm trầm cười nói, nắm đấm của hắn nắm chặt, trong không khí truyền đến răng rắc thanh âm. Phương thần, tử kỳ của ngươi đến. Tử vong thần đế nói xong, thân hình lóe lên, biến mất tại tử vong nguyện bên trong. Thân ở kiếm chủng bên trong phương thần, căn bản không biết hắn làm sự tình, có thể dẫn phát vô kiếm thần đế lửa giận. Hắn cùng Lâm Kiếm còn có Diệt Thiên Thần Hoàng, đang tìm cái khác hắc kiếm. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, hắc kiếm ở giữa liền sẽ lẫn nhau sinh ra nhất định lực hấp dẫn. Lợi dụng phương pháp này, thất ngày sau phương thần rốt cuộc tìm được thứ ba chuôi hắc kiếm. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, thời gian kế tiếp, phương thần điên cuồng tìm kiếm hắc kiếm. Hơn 20 cái kiếm hoàng tu di giới bên trong, có rất nhiều thần linh tinh phách. Phương thần cũng là không cần lo lắng chiến tranh thành lũy năng lượng không đủ dùng. Có chiến tranh thành lũy tại, hầu như không cần lo lắng nguy hiểm gì. Cưới tại chiến tranh thành lũy bên trong, chỉ cần trưởng khống liền có thể tùy tâm sở dục tiến về các nơi. Một ngày này, tử vong thần đế tiến vào kiếm chủng bên trong. Oanh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tử vong thần đế quanh thân, lạnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp quét sạch cả vùng. Đàng vương tử vong thần đế bàn chân giẫm một cái. Lơ lửng tại vô biên đầm lầy trên không, nhanh chóng tiến lên. Đồng thời, hắn QNZ đang tìm đằng vương. Sau nửa canh giờ, tử vong thần đế phát hiện đằng vương ẩn nấp chỗ. Ra. Tử vong thần đế bàn tay vung lên, lập tức một cái cổ tay chặt, bổ vào vô biên trong đầm lầy. Toàn bộ vô biên đầm lầy đều đang run rẩy. Soạt đằng vương xuất hiện, vô số cành lá trải rộng ra, cùng tử vong thần đế giằng co lẫn nhau. Tử vong thần đế. Đàng vương nhận ra tử vong thần đế, âm trầm nói. Là ngươi giết chúng ta Nam Lăng kiếm cung hơn 20 cái thần hoàng sao? Tử vong thần đế trêu tức nhìn xem đàng vương, băng lãnh hỏi. Phải thì như thế nào bọn hắn tiến vào địa bàn của ta có quyền lợi giết bọn hắn. Đàng vương nói ý vậy ngươi liền đi chết đi. Tử vong thần đế xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng biến ảo, kinh khủng kiếm khí, tại hắn trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành từng đạo lưỡi kiếm, bắn về phía đàng vương. Phốc tử vong thần đế thủ đoạn, cường hành phi thường. Lưỡi kiếm đâm vào đằng vương trên thân thể, đem cành chém đứt. Nhân loại thần đế, ngươi quá phận. Ngay tại hai đại thần đế đại chiến thời điểm, đột nhiên vô biên trong đầm lầy, truyền ra thanh âm tức giận. Lại một cái đằng vương xuất hiện, hắn cách vô tận hư không chi mắt nhìn chăm chú tử vong thần đế, có chút không vui. Nơi này là chúng ta đầm lầy tử vong dây leo địa bàn, ngươi ở đây đối đằng vương xuất thủ. Đây là tại xem thường chúng ta đầm lầy tử vong dây leo. Cái này đằng vương lạnh giọng nói. Mặc dù ba người chúng ta ở giữa thường xuyên có nội chiến, nhưng QNZ không tới phiên ngươi nhân loại thần đế đến chỉ thủ hòa cước. Hô hô hô trong nháy mắt, hai vị khác đằng vương, ra tử vong thần đế bên cạnh. Trong lúc nhất thời, tam đại đằng vương đối tử vong thần đế tạo thành tiêu trừ tư thái. Xem ra, ta thật lâu không xuất thủ, các ngươi đã quên đi ta tồn tại. Tử vong thần đế căn bản tiểu không sợ tam đại đằng vương, cười lạnh nói. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tam đại đằng vương uy hiếp nói. Để cho ta rời đi, nằm mơ. Tử vong thần đế thái độ rất cường ngạnh, kiếm chủng chính là ta Nam Lăng kiếm cung hậu hoa viên. Ở chỗ này các ngươi đổ sát Nam Lăng kiếm cung kiếm hoàng, cái kia chính là cùng chúng ta Nam Lăng kiếm cung đối đầu. Hôm nay ta muốn tự tay đem các ngươi chém giết. Thần đế ở giữa. QNZ có phân chia mạnh yếu. Thì như Nam Cực Đại Lục Tứ Đại Thần Đế, chỉ có thể coi là thấp nhất tầng thứ thần đế. Mà Hắc Đế cùng Tử Vong Thần Đế, thì là hơi cao trình độ thần đế. Tại đi lên chính là Thập Đại Chí Cường Thần Đế. Mà lúc này, Tam Đại Đằng Vương cũng liền tương đương với Tu La Thần Đế trình độ, Tử Vong Thần Đế căn bản không sợ hãi. Giết! Tử Vong Thần Đế cùng Tam Đại Đằng Vương, hôn chiến ở cùng nhau. Một ngày này, toàn bộ kiếm chủng bên trong, bầu không khí 10 phần ngưng trọng kiềm chế. Ai cũng không biết, tại vô biên trong đầm lầy, bạo phát ra một trận kinh thiên chạm xe. Tứ Đại Thần Đế hôn chiến. Quá trình chiến đấu, ai cũng không biết, mà kết quả, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Phốc Tử Vong Thần Đế đem nó đòn sát thủ thi triển đi ra, kinh khủng công kích, bao phủ trong đó một vị đằng vương, trong nháy mắt đem nó khóa chặt. Lập tức, Tử Vong Thần Đế đại thủ, trực tiếp cầm đằng vương thân thể, đằng vương thể nội sinh mệnh tinh hoa, đang nhanh chóng trôi qua. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, Tử Vong Thần Đế đang hấp thu đằng vương sinh mệnh tinh hoa, điều này có ý vị gì? Ý vị này, Tử Vong Thần Đế nghiên cứu ra được người mới nhất đoạn, có thể hấp thu cái khác thần đế sinh mệnh tinh hoa, đến bổ cường tự thân. Trong chốc lát, đàng vương thân thể đã làm xẹp. Lập tức bị Tử Vong Thần Đế một trưởng vỗ toái. Muốn đi nhìn thấy cái khác hai đại đàng vương muốn chạy trốn, Tử Vong Thần Đế vung tay lên, bắt lấy trong đó một cái đàng vương. Bất quá, lại bị trước đó thay phương thần xuất thủ cái kia đàng vương cho trốn. Hô hô hô chém giết hai đại đàng vương về sau, Tử Vong Thần Đế khí tức trên thân, càng thêm lăng lệ. Ngăn cản ta thật sự là buồn cười. Tử Vong Thần Đế một mực say mê tại nghiên cứu võ giả nguyên thần cấu tạo, hắn sáng tạo ra được thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Chính là thành quả hiện ra thơ y điếm phương thần, ngươi trốn không thoát. Tử Vong Thần Đế QNZ không còn truy sát đảo tẩu đảng vương, một cái chớp mắt liền tiến vào vương mộ khu vực, sau đó xuyên qua nơi này, tiến vào hoàng mộ khu vực. Hoàng mộ bên trong, Tử Vong Thần Đế gặp một vị thế lực khác kiếm tu. Nói cho ta, phương thần đi nơi nào? Tử Vong Thần Đế âm trầm hỏi. Hắn nguy hiểm thật đi phương hướng tây bắc. Cái này thần hoàng thân thể có chút run rẩy nói. Hoàng mộ khu vực, phi thường bao la. Cho dù là thần đế thần thức, cũng vô pháp hoàn toàn bao trùm. Huống chi kiếm chủng bên trong rất đặc thù, có thể hạn chế thần thức. Sở dĩ, Tử Vong Thần Đế tìm kiếm phương thần, còn cần một điểm thời gian. Một cái nào đó mộ huyệt trước đó, Lâm Kiếm ba người lặng lặng đứng thẳng. Phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Đây đã là cái thứ 5 hắc kiếm. Phương thần nhìn xem trong lòng bàn tay hắc kiếm, cười hắc hắc nói. Còn thừa lại 4 cái hắc kiếm. Hắc kiếm số lượng càng nhiều, lực hấp dẫn càng lớn, dư A theo hắc kiếm chỉ dẫn, liền có thể tìm tơ y cái khác hắc kiếm. Cho đến trước mắt, Phương thần đã tìm được 5 chuôi hắc kiếm, còn kém cuối cùng 4 chuôi. Trong nháy mắt, đi qua 1 tháng thời gian. Từ khi tìm tơ y 5 chuôi hắc kiếm về sau, gần như không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nào đó một ngày, Tử Vong Thần Đế rốt cuộc tìm được Phương Thần. Phương Thần. Cách vô tận hư không, Tử Vong chi mâu vượt không mà đến, nhìn chăm chú Phương Thần, khí tức kinh khủng, trực tiếp đem Phương Thần khóa chặt. Tử Vong Thần Đế. Phương Thần thấy thế, trong lòng kinh hãi. Đi mau. Lâm Kiếm cũng là giống to, 3 người thi triển ra tốc độ nhanh nhất đảo tẩu. Đến muộn. Hô hô hô một lát sau. Tử Vong Thần Đế liền đi tới vừa mới Phương Thần 3 người vị trí. Lập tức, hắn vừa xài bước ra, phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng, đuổi kịp Phương Thần. Hưu một cái cổ tay chặt bổ ra, lập tức đem hư không bổ ra một vết nước. May mắn Phương Thần 3 người tránh né kịp thời, bằng không mà nói, hẳn phải chết cũng muốn trọng thương. Tử Vong Thần Đế, ngươi là cao quý thần đế, thế mà tự hạ thân phận đối thần hoàng xuất thủ. Lâm Kiếm đứng ra, trầm giọng nói. Ngươi vi phạm với thần đế ở giữa ước định. Ước định thật sự là buồn cười. Tử Vong Thần Đế nghe vậy, cười lạnh nói, trong mắt ta, các ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi, cùng ta nói ước định các ngươi có tư cách kia sao?